Hạnh phúc nơi đâu? Chương 33, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp, sau khi đã hoàn thành chương trình học buổi chiều trên lớp thì nó và Lan cùng nhau ra lấy xe đi về. Trên đường đi hai đứa vẫn cứ tập trung vào việc thảo luận bài tập nhưng vẫn không quên tuân thủ luật giao thông. Ngoan oa, gì chứ nó ghét nhất những người không biết chấp hành luật giao thông và tất nhiên là Lan cũng nhiễm luôn cái tính cách tốt đẹp đó của cô bạn mình. Về đến nhà, nó lên phòng cất cặp sách và ngồi nghỉ một chút rồi cũng vào tắm để chuẩn bị tới nhà Khánh học nhóm. Chàng ơi, đang ngồi trên giường sấy tóc thì nó nghe thấy tiếng Lan dưới nhà vọng lên. Chờ chút, tôi xuống liền đây vơ lấy cái túi đã sắp sẵn sách vở ở trong. Nó nói mà quẳng luôn cái máy sấy lên giường. Con ngoan trò giỏi mà như dậy đấy. Đi thôi. Nó chạy xuống nhà kéo tay Lan ra lấy xe nhưng Lan ngăn lại. Nói, không phải lấy xe đâu. Anh bảo tới đón kìa. Lan chỉ tay về phía chiếc ô tô đen bóng đang đậu trước cửa nhà nó. Vậy đi thôi. Nó gật đầu rồi kéo Lan vào xe. Đẩy Lan vào hàng ghế thứ hai ngồi cùng bảo còn mình thì đi lên ngồi cạnh lái xe nhưng vừa nhìn thấy người lái xe thì... Á, sao anh lại lái xe hả? Anh pít lái hả? Mà anh đã đủ tuổi lái xe đâu? Đi thế này là vi phạm luật giao thông đó. Nó tuôn một tràng. Khổ oa, tôi không gây tai nạn đâu mà lo. Mà đố ai dám bắt tôi đó, Huy kiêu ngạo nói. Tự cao ít thôi không tự kỷ bây giờ. Mà sắp muộn ủi kìa. Nó liếc cái đồng hồ trên tay nói. Huy nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà tập trung lái xe. Không lâu sau, cả bốn người đã đến nhà Khánh. Nhìn ngôi biệt thự trước mắt thì nó cũng chẳng lấy làm gì là ngạc nhiên vì nó vốn đã biết gia đình Khánh là gia tộc lớn thứ hai Việt Nam nên có ngôi biệt thự lớn như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Huy lái xe vào trong gara cất xong thì cả bọn mới cùng nhau đi vào. Bước vào nhà thì cảm giác đầu tiên của bọn nó là lạnh lẽo. Bây giờ thì nó và Lan mới hiểu cái tính cách tảng băng của Khánh là từ đâu ra. Cả căn nhà lớn như vậy mà chỉ có giúp việc quản gia và Khánh ở thì tránh sao được việc Khánh trở nên khép kín như vậy. Xin lỗi mọi người vì đăng bài muộn. Mình đang ốm nên chỉ đăng được dậy thôi. Mà bây giờ MK lại phải đi học ủi nên sẽ ca đăng đờ si nhiều như trước. Mọi người thứ lỗi nha. Cúi người. Cách chương.